Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh xá Trung tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là buổi pháp thoại thường lệ của đạo tràng Tịnh xá Trung tâm. Và hôm nay sư cô giảng một cái thời pháp có liên quan đến một bậc thánh. Đó là một vị A La Hán có tên là Pandita. Và lần cái bài lần trước đó, khi mà sư cô giảng cho quý vị thì sư cô có nói là có những cái điều nó rất nhỏ mà không nên coi thường. Thứ nhất là một cái đốm lửa nhỏ, rồi một con rắn nhỏ. Thì hôm nay nói được cái chuyện nhỏ nữa đó, là một cái người xuất gia mà còn nhỏ, chỉ là một sa di 7 tuổi thôi, hoặc là một cái người xuất gia đó chỉ là một cái tân tỳ kheo thôi, thì cũng không nên coi thường. Là bởi vì cái tiềm năng của một người xuất gia hoặc là trẻ tuổi hay là nhỏ tuổi như một sa di 7 tuổi vẫn có năng lực chứng đắc đạo quả A-la-hán, tức là có thể trở thành vị Phật ở vào cái lứa tuổi là 7 tuổi. Và trong đạo Phật thì đây không phải là con số ít. Thì sa di Pandita có cái phước là khi sinh ra đó, là sinh ra trong một cái gia đình cha mẹ không những là giàu có về của cải vật chất mà còn giàu có về tâm linh. Đó là một cái gia đình rất là mộ đạo. Và khi mà Pandita sinh ra đời thì một cái không khí an vui và tốt đẹp đó là nó đem lại cho cái trú xứ của Upanita. Đến 7 tuổi thì Upanita muốn xuất gia, thì cha mẹ hoan hỷ đồng ý cho cái cậu con trai 7 tuổi của mình xuất gia. Và cái phước lành của cái cậu 7 tuổi này đây đó là cái người thầy của mình á, làm cái người rất là giỏi, đó là ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất, là một vị mà nói rằng Đức Phật là người trí tuệ đứng hàng thứ nhất. Thì cái người mà được đứng tiếp theo sau đó là ngài Xá Lợi Phất. Quý vị cũng biết là khi Đức Phật giảng cái tạng luận, tức là tạng vi dự pháp trên cung trời Đao Lợi, thì ở thế gian này đó có một người được nghe cái pháp đó là ngài Xá Lợi Phất mà thôi. Và sau này ngài Xá Lợi Phất là cái người mà giảng những cái từ ngữ nằm trong vi dự pháp, mà khi Đức Phật giảng những cái bài kinh hoặc là những cái bài mà thuộc về luật đó mà chư tăng không có hiểu rõ, thì cái người giảng cho tỉ mỉ để hiểu rõ thì chính là ngài Sariputta. Thì sa di 7 tuổi này khi mà xuất gia với lại vị thầy của mình á, thì cha mẹ làm phước rất là lớn, tức là trong 7 ngày đó thì cung thỉnh Đức Phật cùng với lại hàng ngàn chư tăng đến nơi cái chỗ ở, tức là của cái cha mẹ của ngài Pandita đó, để mà cúng dường suốt 7 ngày. Sang đến ngày thứ 8 đó thì cậu sa di này bắt đầu đó là theo sát thầy mình để học. Thì vì mới xuất gia cho nên là sa di 7 tuổi này đó là đắp y nó còn lượm thượm lắm, và đi đứng thì nó chưa có biết được cái cung cách của một cái người sa di. Vì lẽ đó mà thầy của sa di là ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng là con đắp y đó nó còn lôi thôi quá, bây giờ phải mà vô cái chỗ tăng đoàn trở lại để mà học đắp y, rồi học cho cái quay nghi tế hạnh cho nó đúng là một cái người xuất gia. Thì như vậy là cái gì mà Sa di 7 tuổi này đó là nghe lời thầy mình. Và sáng hôm sau trước khi đi khất thực thì vị thầy mới dẫn cái chú Sa di này đi vào trong cái chỗ ở của chư tăng. Thì thấy có một số vị tăng đó là đồ đạc bừa bãi lộn xộn lắm, không có ngăn nắp, không có sạch sẽ. Thì ngài Xá Lợi Phất mới dạy cho Sa di này đó là phải xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp sạch sẽ cho các cái vị tăng. Thì Sa di 7 tuổi mới hỏi thầy: thưa thầy, tại sao các sư đó là bừa bãi như vậy, đồ đạc để lộn xộn như vậy, chỗ ở sao lại là dơ bẩn như vậy? Sa di 7 tuổi thắc mắc hỏi vậy. Thì ngài Sariputta mới nói vậy: con à, nên thông cảm cho các sư, bởi vì các sư không phải là một cái bậc thánh tăng, cho nên với cái tâm phàm phu đó thì còn giải đãi, còn phóng dật, và cái tâm nó chưa được thanh tịnh, cho nên nó hiển lộ ra là cái chỗ ăn chỗ ở nó không có sạch sẽ, nó lộn xộn, nó bừa bãi trong cái đồ đạc sử dụng như vậy, cho nên là con ráng mà giúp đỡ cho các sư. Thì cậu Sa di 7 tuổi mẹ mới nói thế này: con biết rồi. Như vậy thì kể từ ngày hôm nay đó là con sẽ đắp y áo đàng hoàng, hoài nghi tới hạnh con giữ gìn, và đồng thời chỗ ăn chỗ ở của con đó con giữ gìn sạch sẽ, ngăn nắp đàng hoàng, không có bừa bãi. Và Sa di nói như vậy và quyết tâm thực hành như vậy. Thì sau khi đã dọn dẹp cái chỗ của chư tăng ổn định rồi đó, thì hai thầy trò mới đi khất thực. Thầy đi đằng trước, trò đi đằng sau. Thì đi ngang qua một cái cánh đồng thì mới thấy là những người nông dân đó, người ta mới dẫn thủy nhập điền, tức là người ta đào những cái đường rãnh để người ta đưa nước từ nơi những cái kinh rạch đó vào trong cái ruộng nước. Thì Sa di này lần đầu tiên trông thấy, cho nên mới hỏi thầy: bạch thầy, tại sao người ta phải đào cái đường dẫn nước như vậy? Thì ngài Xá Lợi Phất nói là người ta đào cái đường dẫn nước để mà nước có thể vào ruộng để mà nuôi cái lúa thóc hoặc là hoa màu trong đó. Thì Sa di 7 tuổi mới hỏi: bạch thầy, như vậy nước có tri giác không? Thì thầy nói: không, nước không có tri giác. Sa di 7 tuổi mới nghĩ này: nước thì không có tri giác, mà cái người nông dân đó dùng sức của mình đó, đào những cái đường dẫn nước, có thể dẫn nước đi vào cái nơi cần thiết và làm cho cái ruộng lúa nó tốt đẹp hơn, làm cho cái việc trồng trọt hoa màu nó được thuận lợi hơn. Như vậy với một cái vật vô tri vô giác như là nước chẳng hạn mà còn có thể uống nắng được, vậy thì tại sao đó ta không có thể uống nắng cái tâm của ta cho nó trở thành hữu ích, cho trở thành tốt đẹp? Sa di 7 tuổi mà nhìn ở đâu, hỏi cái gì thì trong cái đời thường đều thấy cái pháp hành của mình cả. Đó là cái phước báo nhiều đời của Sa di này đã tu tập rất là nhiều, cho nên bây giờ đó trí tuệ mới phát sanh như vậy. Thì sau đó hai thầy trò đi ngang đến một cái nơi, mà cái nơi đó thì chú Sa di này trông thấy một cái người đang đẽo cung tên. Thì mới hỏi thầy: bạch thầy, cái người này làm cái gì vậy? Thì thầy mới nói rằng người này đang đẽo cung tên, và người này đang hơ vào trong lửa để mà làm cho những cái cây nó cong đó có thể làm thẳng ra để làm cung tên cho có lợi ích trong cái việc mà người ta mưu sinh. Thì Sa di này mới nói vậy nè: như vậy những cái cây gỗ đó nó có tri giác không thầy? Thì thầy nói: những cái cây gỗ nó không có tri giác, còn những cây nó không có tri giác. Thì Sa di mới nghĩ rằng một cái cây không có tri giác mà con người có thể đẽo nó, gọt nó, nướng trên lửa, uống nắng nó để nó trở thành cái lợi ích. Như vậy tại sao tâm ta đó không có đẽo gọt những cái ô nhiễm đi, uống nắng nó để nó đi vào trong cái con đường chân chính? Sa Di ghi nhận cái điều đó. Thầy không có cắt nghĩa, nhưng mà Sa Di ứng dụng vào trong cái việc tu tập hành trì của mình và tự nhắc nhở mình như vậy. Rồi hai thầy trò đi một cái đoạn đường nữa thì thấy một cái người đang đẽo bánh xe. Thì Sa Di mới hỏi bạch thầy, cái người này đang làm gì vậy? Thì thầy mới nói người này đang đẽo bánh xe để làm một cái xe cho con bò và con trâu nó kéo. Thì vị Sa Di này nói bạch thầy, những cái cây nhỏ thì nó không có tri giác, vậy những cái cây lớn này nó có tri giác không? Thì thầy nói nó cũng không có tri giác cô. Thì vị Sa Di này nghĩ là cây nhỏ không có tri giác, cây lớn cũng không có tri giác, nhưng mà với bàn tay con người đó đẽo gọt uống nắng thì nó trở thành những cái vật hết sức là hữu ích trong cái đời sống con người. Như vậy cái tâm của ta, nếu mà ta khéo đẽo gọt, khéo uống nắng thì tâm ta sẽ có cái lợi ích rất là lớn lao. Thì khi tới đó rồi đó, suy nghĩ vậy là gặp ba việc, thì Sa Di này ba lần lặp đi lặp lại là phải uống nắng cái tâm của mình. Và Sa Di mới bạch với thầy, mới nói bạch thầy, như vậy bây giờ thầy đi khất thực một mình, còn con thì không có thể đi khất thực được, con phải trở về liêu cốc của con và con lập tức phải uống nắng tâm con, chứ con không có bưng cái bình bát được khất thực. Và vị thầy hoan hỷ cầm cái bình bát đi khất thực và cầm luôn cái bình bát của Sa Di. Và Sa Di này trở về cái liêu cốc của mình đó, thì hạ quyết tâm hành trì uống nắng cái tâm mình, đẩy lui tất cả những cái ô nhiễm ở trong tâm. Và Sa Di này miệt mài hành trì như vậy, và cái năng lượng hành trì cực kỳ mạnh mẽ, cho nên là vua trời Đế Thích ở trên cao đó là thấy cái ngai vàng của mình đó bị rung rinh và bị đốt nóng, cho nên là vua trời Đế Thích mới nhìn xuống thế gian chiếu cùng khắp hết đó, thì thấy một Sa Di 7 tuổi là Pandita đang hành thiền và với một cái tâm cực kỳ dũng mãnh. Cho nên là vị trời Đế Thích này phát cái tâm cung kính đối với Sa Di 7 tuổi. Và vị trời này đó biết rằng là nếu như mà làm trở ngại cho cái việc hành trì của người này đó, thì cái việc mà chứng đắc của người này phải trì hoãn. Cho nên là vua trời Đế Thích mới nói với lại cái vị thần mặt trời đó, mới nói rằng mặt trời hãy đi chậm lại để cho cái giờ ngọ đó nó giống như là nó không có như mọi lần, mà nó lùi lại. Rồi đó là vua trời Đế Thích mới là yêu cầu bốn cái vị mà gọi là tứ đại thiên vương đó là xuống canh gác nơi cái tinh xá đó, chỗ có cái cốc của Sa Di 7 tuổi mà đang hành trì đó, để mà bảo vệ cái sự thanh tịnh cho Sa Di này hành trì rốt ráo. Và khi đó cũng là lúc mà Đức Phật vừa xuất thiền ra khỏi. Thì khi mà xuất thiền ra đó thì Đức Phật mới quán chiếu, thì mới thấy rằng là Sa Di Pandita đó trong ngày hôm nay sẽ chứng đạo quả. Và khi đó thì Đức Phật cũng quán chiếu để tìm xem đó thầy của Sa Di này ở đâu. Thì thấy ngài Sariputta đang trên cái con đường khất thực trở về và đem thực phẩm về cho đệ tử của mình. Thì Đức Phật mới quá hiện ra là một cái người thường để đón đường ngài Xá Lợi Phất hỏi pháp. Hỏi pháp là để cho đó là chặn cái bước đi của ngài Sariputta, bởi vì nếu mà để cho cái vị thầy này về sớm đó thì vị thầy này sẽ gọi đệ tử mình ra để dùng trưa, thì như vậy là nó sẽ kinh động, nó làm cho cái việc mà tu chứng đắc của người này phải chậm trễ. Cho nên là Đức Phật mới là ngừng cái bước chân của ngài Sariputta bằng cách là hóa ra một cái người thường để hỏi pháp. Sau khi hỏi ba câu pháp xong đó, thì ngài biết rằng là cái Sa Di 7 tuổi này đó đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, cái gánh nặng đã đặt xuống, và quay nghi tế hạnh đã trong sạch, vị này đã đắc đạo quả A-la-hán. Cho nên là cái người hỏi pháp này rút lui, và ngài Sariputta bưng bình bát về, gọi cái người đệ tử bé nhỏ của mình ra để mà độ ngọ, thì thấy là cái phong cách rất là lạ lùng, cho nên xem xét và biết rằng đệ tử 7 tuổi của mình đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Thì khi cái điều này được loan báo ở trong chư tăng thì ai cũng hết sức là ngạc nhiên, bởi vì 7 ngày trước là 7 cái ngày đó là cúng dường cho Đức Phật và đại chúng, thì qua tới cái ngày thứ 8 đó là mới bưng cái bình bát đi khất thực. Mà đi có một cái đoạn đường đó thì cậu Sa Di này, chú Sa Di này là quay trở về cốc của mình, và như vậy là chứng đắc vào ngày thứ 8. Thì chư tăng ai cũng ngạc nhiên, ai cũng thắc mắc hết. Thì khi hỏi thì khi đó đó là mới biết được cái tiền kiếp của cái vị mà chứng đắc đạo quả 7 tuổi này đây. Thì cái tiền kiếp của vị này đó, một trong những cái tiền kiếp nổi bật nhất của cái vị này đó, thì nó cũng như cái đời thường của chúng ta đây thôi. Cái con đường tu tập của chúng ta cũng phải đi từ cái chỗ mà bố thí cúng dường, rồi á là mới là đi vào trong cái giữ giới, rồi đi vào trong cái tu tiến, tức là thiền định thiền tuệ, tức là bố thí rồi giới định tuệ đầy đủ hết, con đường rõ ràng như vậy. Thì tiền, một trong những cái tiền kiếp của Sa Di Pandita đó, sinh ra là một cái sống trong một cái gia đình rất là nghèo khổ, và tiền kiếp đó vị này có cái tên là Mahadutgata. Và cái tiền kiếp này là tiền kiếp trong cái thời của Đức Phật Kassapa. Thì Đức Phật Kassapa đó là cùng với 20,000 vị A-la-hán đến cái vùng đất mà gọi là cái vùng đất ở Varanasi. Thì Varanasi thì cái nơi mà Đức Phật đó sau khi chứng đắc rồi thì đến Varanasi, và tại nơi Sanath nó cũng thuộc vào trong Varanasi đó, thì giảng cái bài pháp đầu tiên cho 5 anh em Kiều Trần Như. Thì khi Đức Phật Kassapa ra đời thì cũng có đến cái trú xứ này cùng với 20,000 cái vị thánh tăng. Thì khi đến đó, sau khi mà chân chúng cúng dường và thọ thực xong đó, thì ngài mới là giảng một cái thời pháp ngắn. Trong cái thời pháp ngắn mà về vấn đề bố thí cúng dường đó, thì ngài có dạy 4 điều như thế này. Cái điều thứ nhất đó, thì Đức Phật Kassapa có nói rằng là nếu một cái người mà tự mình phát cái tâm trong sạch cúng dường, nhưng mà không có khuyến khích, không có động viên, không có mà kết hợp với những người khác cũng có cái tâm bố thí và cúng dường trong sạch như mình đó, thì cái quả nó trổ sanh cho cái người đó đó là người đó về sau đó, cái quả trổ sanh thì được giàu có, tiền của thì nhiều, nhưng mà bạn bè quyến thuộc đó thì ít. Khi mà cần cái điều gì để mà làm cái điều tốt lành, cái điều hay đẹp đó, thì ít có người cộng tác, ít có người tham gia. Và cái thứ hai, nếu một người đó mà tự mình không có bố thí cúng dường, nhưng mà đi quyên góp, đi kêu gọi, đi động viên, gọi người ta hùng phước để bố thí cúng dường, thì cái quả trổ sanh cho người này đó của cải thì ít, khó khăn không có bao nhiêu, nhưng mà được bạn bè tốt, quyến thuộc tốt, và khi làm cái điều lành, điều tốt thì đều có cái người trợ duyên và hợp tác với mình. Đó là cái trường hợp thứ hai. Tới trường hợp thứ ba đó, là cái người này đó tự mình không có làm phước và cũng không có kêu phước ai hết. Ai làm gì làm mình không có dính vô, bố thí cúng dường là không có tên mình trong đó, và cũng không có quan hệ với những người mà bố thí cúng dường. Thì những người này đó, cái quả mà trổ sanh trong nhiều đời đó, thì cái người này đó khó khăn, nghèo khổ, bạn bè tốt không có, quyến thuộc tốt cũng không có, ít lắm, không có là bao nhiêu cả. Cho nên vừa nghèo khổ mà lại vừa cô độc. Còn cái thứ tư đó, là một cái người mà tự mình phát tâm bố thí cúng dường, mà lại còn kêu gọi động viên những người khác cũng cùng với mình hiệp lực để bố thí cúng dường. Thì cái người này đó, cái quả được trổ sanh đó, trong nhiều đời nhiều kiếp đó, thì không có nghèo khó, mà giàu sang phú quý, của cải nhiều, rồi đó quyến thuộc đông đảo mà lại tốt, bạn bè đông đảo lại tốt. Khi mà làm bất cứ cái điều thiện lành gì thì cũng có những người thiện lành trong sạch đó cùng làm phước như mình. Khi mà ngồi nghe pháp, nghe cái thời pháp mà Đức Phật Kassapa giảng như vậy đó, thì có một người cư sĩ mới nghĩ thế này, mới nói rằng ước chi đó là mình đó sẽ được cái quả phước đó, là vừa giàu có, quyến thuộc đông vui, bạn bè tốt, rồi bất cứ mình làm cái gì đó mà tốt đẹp thì cũng có cái người đó cùng với mình làm cái điều tốt đẹp đó. Ước ao là như vậy. Thì khi cái niềm ước nguyện này vừa khởi sanh lên đó, thì vị này đã mạnh dạn quỳ xuống tác bạch với Đức Phật, là xin cung thỉnh Đức Phật Kassapa cùng với 20,000 các cái vị A-la-hán đây đó, là ngày mai đó là xin được cúng dường cái buổi độ ngọ ngày hôm nay, ngày mai. Thì Đức Phật yên lặng chấp thuận cái lời thỉnh cầu này. Thì vị này sau khi được Đức Phật chấp thuận rồi đó thì rất là vui mừng, cho nên là chịu khó đi từng nhà mới nói rằng ngày mai đây đó là mình sẽ cúng dường Đức Phật cùng 20,000 vị thánh tăng. Thì bây giờ nhà này đó là cúng dường được mấy vị, nhà này cúng dường được mấy vị, thì người này đó lấy cái danh sách ghi vô, ai cúng dường 2 vị đại đức, ai 3 vị, ai 5 vị, ai 10 vị, ai 20 vị, thì đi cùng khắp hết. Thì đến một cái nhà là nhà của cái ông mà Mahadutgata đó, làm cái nhà rất là nghèo khổ, làm thuê làm mướn không có đủ ăn. Thì người này cũng nói y như vậy, mới nói rằng ngày mai là mình có cúng dường cái bữa độ ngọ cho Đức Phật cùng 20 vị A-la-hán, thì xin gia đình của ông tham gia. Thì vị này mới nói thế này, cái ông mà Mahadutgata mới nói này, thôi ông cũng thông cảm cho vợ chồng tôi, bởi vì làm mỗi ngày không có đủ ăn thì tiền ở đâu mà mua vật thực để ngày mai cúng dường, dù chỉ là có một cái vị đại đức tăng làm cũng không có nổi đâu, thôi đi đến những cái gia đình ta khá hơn thì người ta cúng dường, vợ chồng tôi không có kham nổi. Thì cái vị cư sĩ này mới nói vậy, phải cố gắng lên đi, hãy cứ nhìn trong cái thành Varanasi mà mình đang ở đây đó, tại sao người ta giàu có, tại sao người ta phú quý, tiền của người ta ăn không hết, là bởi vì nhiều đời nhiều kiếp người ta có cái hạnh bố thí cúng dường. Còn vợ chồng chú đây đó nghèo khó, mỗi ngày không kiếm được cái bữa ăn đó, là cũng vì đó không có gieo cái nhân bố thí cúng dường. Nay có cái cơ hội này đó thì phải phát tâm bố thí cúng dường đi, để cho nó thoát khỏi cái nghèo khổ. Người này chỉ biết nói tới bao nhiêu đó thôi. Thì hai vợ chồng nghe xong thì thôi thấy cũng cố gắng cũng được, cho nên là lập tức đi đến cái người chủ của mình á, mới nói rằng xin cho tôi cái việc làm. Thì cái người chủ mới hỏi tại sao vậy, mới nói tôi cần gấp cái việc làm bởi vì tôi cần có một cái số tiền nhỏ để ngày mai tôi có thể cúng dường một cái vị đại đức tăng. Thì gia chủ nghe như vậy cũng hoan hỷ, là bởi vì cả cái thành Varanasi này đều là hoan hỷ vui vẻ xôn xao là do có người đi quyên góp kêu gọi hùng phước để ngày mai đây là cúng dường cho Đức Phật Kassapa và 20 bậc thánh tăng, 20.000 vị thánh tăng. Thì vị gia chủ này vui vẻ, thì cái người đàn ông này được giao cho cái việc là đi chẻ củi. Thì người này nghĩ rằng là mình ngày mai là được cúng dường, đó là cái chuyện rất là hạnh phúc, cho nên là chẻ củi gần như là có một cái sức mạnh vậy đó, chẻ củi rất là nhanh mà rất là vui vẻ, xếp đâu đó gọn gàng. Thì cái ông chủ mà hỏi sao bữa nay thấy làm lẹ làng vậy mà gọn gàng mà nhanh nhẹn vậy, thì người này mới nói rằng là tại ngày mai đó là tôi có cúng dường cho một cái vị đại đức tăng, cho nên trong lòng tôi rất là vui vẻ. Thì ông chủ nói rằng nếu như vậy thì để thưởng cái công mà chẻ củi trong cái sự vui vẻ hoan hỷ như vậy mà không có sử dụng cái tiền thuê của mình đó cho mình mà để mà làm cái hạnh bố thí đó, thì ông chủ mới cho 4 cái hộp gạo, 4 cái hộp, giống như mình nói là 4 cái lít gì đó, 4 cái lít gạo, gọi là cái gạo gạo sali. Đây là cái gạo mà gạo ngon, tức là cho 4 cái hộp gạo ngon người này đem về. Thì sau đó người này đó mới cầm 4 cái hộp gạo ngon này đó đem về nhà vui mừng. Còn cái người vợ mà khi làm cho cái bà chủ đó thì cũng rất là vui vẻ, đi xuống bếp dọn dẹp, biểu dọn dẹp cái gì thì làm sạch sẽ ngăn nắp mà lại vui vẻ nữa. Thì bà chủ hỏi đó, sao hôm nay làm mà vui quá vậy, mà làm gọn gàng sạch sẽ, mà siêng năng không có chậm chạp rề rề vậy. Thì cái người này nói là tại vì ngày mai đó là tôi có cúng dường cho một cái vị đại đức tăng, cho nên trong lòng rất là hoan hỷ. Thì cái bà chủ thấy vậy đó mới cho nào bơ, nào đường, nào sữa, tất cả những cái đồ gia vị thơm ngon nhất để mà cho cái người giúp việc này, để ngày mai đó người này có những cái thức ngon mà nấu cúng dường cho một cái vị đại đức tăng. Khi giảng tiếp á thì mở ngoặc nói chuyện vui nè. Chắc quý vị đây rồi biết thầy Quyền Diệu á. Thầy Quyền Diệu khi mà cất 2 cái chùa, một cái chùa ở Bồ Đề Đạo Tràng, rồi một cái chùa đó là ở Lâm Tỳ Ni, thì thầy có nói thế này, là khi mà thuê cái nhân công của Ấn Độ tới làm đó, thì hãy thầy mà đi tới đó thì nó làm, mà thầy đi tới cái khu khác đó mà thầy quay trở lại là nó ngồi xuống hết, ngồi xuống hút thuốc với chơi. Thì cái người mà đi làm thuê làm công đó thì người ta có 2 cái cách làm thuê làm công, có một cái cách của cái người nô lệ và có cái cách của một người làm thuê làm công nhưng mà thoát đời nô lệ. Cái người mà làm thuê làm công đó mà phải làm nô lệ từ kiếp này sang kiếp khác đó là cái kiểu người mà mới vừa nói đó, tức là có mặt cái người chủ đó thì làm, có khi xung xoe mà làm, nhưng mà cái người này đi vắng hay là không có mặt ở đó thì lập tức là đình trệ công việc. Có những khi đó lại còn bôi bác công việc, có những khi còn phá hoại đó. Ví dụ như hồ pha rồi đó thì nếu mà có cái người chủ đứng đó thì người ta sẽ làm cho hết. Còn nếu như người chủ đi rồi đó thì nó đổ đại vào công gốc nào cũng được hết. Thì đó là những người đó đi làm công lãnh tiền nhưng mà thật ra là một cái kẻ nô lệ từ đời này sang đời khác, không có phước báo. Đi xây nhà cửa cho người khác ở, xây chùa chiền là phước báo, nhưng mà cái cách làm như vậy đó là hủy hoại cái phước báo của mình, là bởi vì nó không có cái tâm trong sạch. Và cái người không phải làm việc để mà vui với cái việc làm của mình, nhưng mà làm trong cái sự sai sử của người khác, cho nên đó là một cái tư tưởng nô lệ, và sẽ mắng cái ách nô lệ vào trong cái đời sống của mình, không có gỡ ra được. Còn một cái người làm công mà lại là một cái người chủ đó, là ở chỗ khi nhận lãnh công việc đó thì biết sắp xếp, biết tính toán để làm cho cái công việc của mình tốt đẹp. Có ông chủ hay không có ông chủ, chuyện đó không thành vấn đề. Mà mình đã nhận công việc thì mình làm cho tới từ đầu tới đuôi, cho nó tốt đẹp, cho nó hoàn hảo. Và cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc của người này đó là nhìn thấy cái công việc của mình làm đến đâu thì nó tốt đẹp đến đó. Và nhìn cái công trình mình làm đó, nó hoàn hảo, thì cái hạnh phúc, cái mãn nguyện đó nó phát sanh nơi tâm của mình. Còn cái chuyện mình nhận cái đồng tiền đó là cái chuyện đó không phải là chánh yếu. Thì cái người đó đó, dẫu cho có đi làm công, có đi làm thuê, nhưng đó là một người chủ. Và trong cái sự tiến hóa về phước báo của người này đó, thì trong một cái tương lai, người này sẽ thoát cái đời làm thuê, thoát cái đời làm công, và sẽ trở thành một cái người chủ. Cho nên là khi mà trong cái đời sống đó, cái sự giải đãi, cái sự lười biếng, cái sự mà chịu cái sự sai khiến của người khác nơi mình đó, người đó nghĩ rằng đó là cái sự khôn ngoan ma mãnh của mình đó, là qua mặt được người khác. Nhưng mà thật sự là nuôi dưỡng một cái cung cách sống nô lệ của mình mà mình không biết. Thì hai vợ chồng này đó, là ngay cái cung cách mà làm việc như vậy đó, là không phải cung cách của một cái người đi giúp việc cho người ta để mà kiếm sống. Nhưng mà hoan hỷ với công việc của mình làm, vui trong cái công việc của mình làm, hoàn tất tốt trong công việc của mình làm, đó là một cái phước báo. Và sau khi mà nhận được cái gạo ngon, nhận được dầu bơ tốt, nhận được những cái gia vị ngon, thì hai người này mới đem về và vui vẻ với nhau và nói rằng đó là bây giờ mình chuẩn bị để nấu nướng thức ăn đó, mang lên cúng dường cái một cái vị đại đức tăng. Thì người vợ mới nói vậy, nhưng mà bây giờ mình không có cái gì để nấu một cái chén canh rau cho vị đại đức hết á. Như vậy thì ông đi ra ngoài sớm đó, coi có chỗ nào nó có rau dại đó, thì hái một ít về đó là nấu canh. Thì cái người chồng nghe vợ nói vậy thì vui vẻ đi, vừa đi mà vừa hát. Thì có một cái ông đó là làm cái nghề chài lưới, bữa đó ông cũng vui lắm tại vì lưới cá được nhiều, cho nên ông nói đi đâu vừa đi vừa hát vậy. Thì ông này mới nói vợ tôi biểu đi kiếm một ít rau về để nấu canh bữa nay cúng dường cho đại đức, cho nên là lòng tôi vui vẻ vừa đi vừa hát. Ông kia nói khoan đi hái rau đã, bây giờ lại đây đó phụ tôi bán cá đi. Bán xong rồi đó thì tôi sẽ giúp cho một ít để mà về mà có nấu nướng thêm. Thì hai người mới bán, bữa đó bán đắt quá, thì tới tường bán xong rồi thì không còn cá nữa. Thì cái ông chủ mà của cái ghe cá nó mới nói là đừng lo, cá này tôi bán hết rồi, nhưng mà tôi có chừa một mớ cá hồi á, cá rất là ngon để tôi ăn, thôi để tôi chia cái mớ cá ngon này đó về để mà nấu nướng cúng dường. Thì khi vị này đem cái cá đó về rồi lại đi hái rau đem về nữa đó, thì có một cái người đến, không biết người đó từ đâu đến nữa, mới nói rằng là tôi là một cái người thợ nấu, nấu ăn rất là giỏi, hai ông bà chỉ phụ việc thôi, để đó tôi nấu cho, để cho tôi kiếm một chút phước đức, là bữa nay cúng dường một cái vị đại đức tăng thì cho tôi đứng ra nấu cho. Thì ba người mới cùng nhau nấu nướng. Khi mà mới vừa xong rồi đó thì cái người vợ mới nói người chồng đó, bây giờ như vậy là ông phải đến cái tinh xá đó để thỉnh cái vị đại đức mà mình muốn cúng dường đó, thỉnh đến đây để mà mình cùng nhau dâng cúng cái vật thực. Thì khi đến nơi đó tìm cái người cư sĩ mà bữa hổm mà khuyến khích mà cái hai vợ chồng này cúng dường đó, thì đến hỏi ổng thì ổng lật ra ổng nói chết rồi, bữa hổm kêu mà quên ghi tên vô. Thành ra bây giờ 20.000 người này đủ rồi, đâu còn cái vị nào nữa đâu mà cúng dường. Thì cái ông mà Mahadutgata này, ông nghe xong đứng khóc ròng, khóc chịu không nổi đứng khóc. Thì ai thấy cũng tội nghiệp hết, mới nói rằng ta nghèo khổ quá, mà ông biểu người ta đó là cúng dường một cái vị đại đức, mà giờ người ta đã phát tâm, người ta làm hết thức ăn rồi, bây giờ tới đây thì không còn một cái vị nào để cúng dường, thì quá tội nghiệp, mà giờ biết sao, mỏng ai nhường hết. Thì cái vị đó đó rất là bối rối, thì vị đó mới trực nhớ rằng là à, bữa hôm đó là thỉnh Đức Phật với 20.000 cái vị thánh tăng, thì bây giờ 20.000 này đó là danh sách kín rồi, còn Đức Phật đang nhập thiền, chờ đi, chờ chút xíu nữa Đức Phật mà xuất thiền ra đó, thì là lợi cái chỗ mà Đức Thiền Phật đó quỳ xuống đảnh lễ rồi nói đó, con làm cái người đó nghèo khổ, thì Đức Phật rất là thương cái người nghèo khổ, cho nên có thể Đức Phật sẽ chấp thuận cái lời thỉnh cầu của ông. Nhưng mà khi Đức Phật còn nhập thiền ở trong cốc đó, thì ở ngoài này đó là Đức Vua đã ngồi sẵn. Những cái người mà thuộc vào cái tầng lớp quý tộc giàu sang đó đã ngồi sẵn ở bên ngoài rồi, thì chờ để xem là khi mà Đức Phật mà mở cái cửa ra đó, thì Đức Vua và những vị này thỉnh cầu đó, thì Đức Phật sẽ đưa bát cho ai chưa biết. Thì do cái người mà cư sĩ này nói như vậy, cho nên là cái ông này cũng tiến tới cái chỗ mà các cái người quý tộc đó với ông vua đó, ông đứng nép bên đó. Thì khi Đức Phật mà vừa mở cái cửa ra thì vị này mới quỳ xuống bạch trước, bạch Đức Thế Tôn đó, con đây là một cái người mà nghèo khổ nhất trong cái thành Varanasi này, không có thể tìm được một cái người nào nghèo khổ hơn con. Mà hôm nay đó là vợ chồng con phát tâm cúng dường để một đại đức tăng, mà bây giờ danh sách con đã xin ghi tên rồi, mà bây giờ không còn một cái vị đại đức nữa. Nói xong thì rớt nước mắt, bây giờ con không biết làm sao. Thì Đức Phật đã đưa cái bình bát cho cái người nghèo khổ này, Đức Phật không có nói gì hết, mà đưa cái bình bát. Thì khi vị này bưng cái bình bát ra đó, thì những người quý tộc giàu có mới nói, ngoắc lại mới nói nè, tôi cho tiền cho, đưa cái bình bát đây. Tức là cho tiền cái người này thiệt là nhiều, để mình rước cái bát của Đức Phật đó, để mình được đặt bát cho thức ăn. Nhưng người này có nói không, nói không, bởi vì vợ chồng tôi là chỉ muốn cúng dường lên một cái vị đại đức thôi, mà bây giờ đó được cái bình bát của Đức Phật, thì thỉnh Đức Phật đến cái chỗ ở mà phải nói là rất là tồi tàn của mình. Ở đây cho ngừng chút, nói chuyện này chút, là khi mà ở Việt Nam mình nói là có những cái khu nhà xóm lao động mà gọi là khu nhà ổ chuột á, thì sư cô thấy không phải nhà ổ chuột, mà cái nhà ổ chuột đó qua Ấn Độ nó mới đúng là cái nhà ổ chuột. Là tại vì những cái nhà mà của những người nghèo khổ người ta ở đó, thì người ta có thể dùng mấy cái thùng cạc tông hoặc là những cái gạch người ta sắp chồng lên, nhưng không bao giờ mình có thể đứng để đi vô, trừ khi một đứa con nít 3-4 tuổi, tất cả là phải bò vô rồi bò ra, bò vô rồi bò ra, chứ không có thể nào đứng dậy đi được hết. Và ở trong nhà nó muốn đi ra không đứng dậy được, phải bò từ trong nhà bò ra. Thì đó là cái khu nhà ổ chuột, rất là nghèo. Nhưng mà thỉnh Đức Phật tới, thì khi mà thỉnh Đức Phật đi thì những cái người quyền quý họ đi theo, họ muốn biết là cái người này đó nghèo khổ như vậy thì cái thức ăn cúng dường là cái thức ăn như thế nào. Nhưng mà khi họ vừa đi tới thì họ nghe cái mùi thức ăn đó bát ngát luôn. Và khi mà Đức Phật bước chân tới đó, thì cái nhà lụp xụp đó nó dựng lên cao vậy, cho nên Đức Phật bước chân vô mà không có phải cúi xuống. Và nhà cửa lúc trước là dơ dáy, thì bây giờ đó cũng cái căn nhà nhỏ như vậy, nhưng mà nó sạch bong hết. Là bởi vì cái người mà làm đầu bếp đó chính là vua trời Sách Khá, biết rằng với những cái thức ăn này đó không có thể nào đó mà dâng cúng cho Đức Phật được, cho nên người này mới xuống nấu nướng và dùng những cái giống như là những cái gia vị mà nêm nếm cái thức ăn của chư thiên, và do đích thân vua trời Đế Thích đó là dùng những cái thực phẩm ở thế gian nhưng mà chế biến thành cái thức ăn của cung trời. Cho nên khi đặt vào bát của Đức Phật đó thì cái thức ăn đó là thức ăn của chư thiên. Và cái nơi mà Đức Phật bước chân đến thì do cái phước của Đức Phật cho nên là vua trời Sát Khá đó đã làm cho cái dùng cái thần thông để mà biến hóa cái nhà đó. Tuy nó vẫn nhỏ như vậy, nhìn bên ngoài vẫn xấu xí như vậy, nhưng mà Đức Phật bước chân vô thì nó đều là sạch sẽ, đẹp đẽ và nó có cái trang nghiêm ở trong đó. Thì sau khi mà cái lễ cúng dường cho Đức Phật xong rồi đó thì cái gia chủ là ông Mahadutgata đó mới là đưa Đức Phật về tinh xá. Những người quyền quý đó cũng theo Đức Phật về tinh xá. Còn cái ông đầu bếp là vua trời Đế Thích đó thì lui về nơi cái cõi chư thiên. Và cái lúc mà cái ông mà Mahadutgata này đó là từ nơi tinh xá Đức Phật trở về đó thì rất là hoan hỷ, đứng trong cái nhà mình hoan hỷ và ngó cùng khắp với một cái lòng an vui. Thì khi đó trên trời mưa xuống, nhưng mà chỉ mưa trong cái khu vực nhà của cái ông Mahadutgata này thôi. Và khi mưa nó rơi xuống đó thì đó là những cái báu vật đó là nó đầy khắp trong nhà, vàng bạc những cái thứ quý báu đầy khắp trong nhà hết. Thì hai vợ chồng sửng sốt nhìn nhau, thì hai người này không biết làm sao mới là lật đật đó là đi cấp báu cho Đức Vua. Và Đức Vua đó đem 1.000 cái xe xuống để chở châu báu này về nơi hoàng cung. Và sau đó thì cho phép hai vợ chồng người này vào hoàng cung. Thì mới triệu thỉnh hết các quan trong triều đình này đó, hỏi rằng nơi cái thành Varanasi này đó có ai có nhiều châu báu hơn cái này hay không? Kể cả quan trưởng khố đó có nhiều châu báu như thế này không? Thì các quan đại thần đều nói rằng là tâu hoàng thượng không. Cho nên Đức Vua mới nói nếu như vậy đó, từ nay ta sẽ phong cho Mahadutgata đó trở thành đại phú hộ trong cái thành Varanasi này. Và sau khi phong tặng như vậy thì Đức Vua cấp đất thêm và cho phép chở tất cả những cái báu vật này đó trở về nơi cái chỗ ở của cái ông Mahadutgata mà giờ đây là đại phú hộ. Và vị này khi mà trở về được vua cấp đất như vậy thì mới xây nhà cao cửa rộng và thỉnh Đức Phật cùng với lại các cái vị mà thánh tăng này đó là đến nhà mình cúng dường suốt luôn và hộ trì cho Tam Bảo đó suốt cho đến hết kiếp mình. Và trong nhiều kiếp nữa đó thì người này do cái phước lành được cúng dường với Đức Phật, được nghe Đức Phật giảng pháp, cho nên là không phải chỉ có hạnh bố thí cúng dường, không phải chỉ có hạnh trì giới mà còn có cái hạnh tu tập thiền định và thiền tuệ. Cho nên là từ đó trở đi cho đến một cái kiếp cuối, tức là từ cái kiếp của cái Đức Phật Kassapa cho tới cái thời của Đức Phật Gotama là cái thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì cái vị này chính là Sa Di 7 tuổi Pandita. Cho nên là cái con đường tu tập của tất cả chúng sinh là nó nằm trong cái chỗ bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là một cái thiện pháp mà mình làm cho cái tâm của mình đó nó nhả bớt cái sự dính mắc vào trong cái tài sản, dính mắc vào trong cái mà mình nói là của tôi, của chúng tôi, cho nó bớt ra để cho cái tâm tham của mình đó nó được gột rửa rần. Và có thể ví cái hạnh bố thí cúng dường đó giống như trên cái miếng đất của mình cỏ hoang nó mọc nhiều quá, thì bây giờ cái bố thí cúng dường này là dọn sạch cái cỏ hoang trên cái mảnh đất của mình, trên cái khu vườn tâm của mình dọn sạch cái cỏ đó, rồi mới là gieo xuống cái hạt giống. Cái hạt giống gì? Cái hạt giống giới hạnh. Rồi cái hạt giống giới hạnh á là giống như nó bừa cái đất ra, Bây giờ nhổ sạch cỏ rồi thì còn phải xới cái đất lên, còn phải bừa cái đất đó tơi ra và làm cho cái đất đó nó thấm nhuần, đó là mưa nắng cho cái đất đó nó tốt ra, thì bắt đầu mới gieo xuống cái hạt giống. Hạt giống quý báu nhất đó là hạt giống của thiền định và hạt giống của thiền tuệ. Thì nhiều đời nhiều kiếp đó là cái người nghèo khổ mà gọi là Mahadutgata đây đó, đã nhờ cái hạnh bố thí và cái phước lành của mình đó, lại là bố thí cúng dường nơi một cái vị Phật, cho nên là mới được cái quả báo về cái phước hiện tiền đó. Và cái người này nhờ cái phước hiện tiền đó trổ sanh, mà trong nhiều đời nhiều kiếp của mình đi đúng cái con đường bố thí cúng dường trì giới thiền định và thiền tuệ, gọi chung là tu tiến đó, thì mới được cái kết quả như vậy. Vì nương theo cái con đường đó đó, thì mỗi khi mà chúng ta làm cái hạnh, ta thực hành cái hạnh gọi là cái hạnh mà bố thí cúng dường đó, thì chúng ta phải làm sao? Thì thứ nhất là tự mình phát cái tâm trong sạch để bố thí cúng dường. Và với cái tâm trong sạch đó đó, thì mình khuyến khích, mình động viên trong gia đình mình, con cháu của mình, bạn bè của mình, người thân của mình. Và khuyến khích động viên thế nào? Thì không phải là chúng ta buộc con cháu của mình đó, là nó cùng với mình bố thí cúng dường. Bởi vì mình nói cái này đó, nó có phước dữ lắm, hùng đi, đưa càng nhiều càng tốt. Không phải vậy. Mà mình xem người ta có vui vẻ, có hoan hỷ không? Nếu không vui vẻ, không hoan hỷ, nhưng mà mình vẫn muốn người ta hùng phước với mình á, thì mình hãy xin cái số tiền nhỏ nhất. Bây giờ con mình đó đi làm một tháng đó 15-20 triệu, nhưng mà nó không thích cái chuyện đó, không thích cái chuyện bố thí cúng dường. Nó nói cái chuyện mấy người nghèo có nhà nước lo, còn cái chuyện mà trong chùa thì có Phật tử lo rồi. Má là Phật tử thì má lo đi, con chưa phải là Phật tử cho nên là đừng để con dính vô mấy cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ mình muốn con mình có phước, mình làm sao? Mình nói con à, con má là Phật tử, con chưa là Phật tử, thì thôi bây giờ đừng nói chuyện Phật tử hay không Phật tử đó. Con là con của má đó. Con cho má xin 1,000 đi. Nó hỏi má xin 1,000 chi vậy? Mỗi tháng con cũng đưa má mấy triệu rồi, giờ má xin 1,000 chi vậy? Nó nói, mấy triệu đó là để má trả tiền điện, tiền nước, chợ, đi búa đồ. Còn này má xin con 1,000 đó, là để cho má làm phước, bố thí, cúng dường. 1,000 đủ rồi con, má không xin thêm đâu. Còn má có bao nhiêu thì má tự bỏ ra, còn má xin con 1,000 thôi. Xin con dâu cũng 1,000 thôi. Xin cháu nội 500 thôi. Ai cũng xin hết, mà xin chút xíu thôi. Thì người ta không thể không cho được. Và người ta cũng không có thể bực bội khi mà mình xin cái số tiền đó. Người ta thấy rằng nếu người ta không đưa 1,000 ra đó, thì ngó mình nó làm sao đó, coi cũng không được. Có khi theo đưa đại 2,000, 5,000 gì đó đi, có khi 10,000 luôn. Nhưng mà không có chống đối. Thì chúng ta chỉ xin một cái phước rất nhỏ thôi. Và chúng ta làm gì để chi? Để những người đó gieo xuống một cái phước. Mặc dầu đó không có phải là tự ý, nhưng mà cái này nó gọi là cái phước hữu trợ. Tức là có sự khuyến khích, có sự động viên, có sự khích lệ của người khác đó, mới chịu gieo cái duyên này xuống. Thì nếu mình làm vậy được trong cái nhà của mình thôi đó, thì chúng ta sẽ thấy là mình làm cho quyến thuộc của mình cũng hướng về cái con đường bố thí cúng dường. Và với những cái người bạn của mình, hoặc là trong xóm giềng của mình, cái người nào mà khó khăn nhất, thì mình cũng xin cái số tiền nhỏ vậy, mà xin một lần thôi. Con của mình có thể xin 2-3 lần, nhưng với người ngoài xin một lần thôi. Thì cái việc làm đó đó, mình sẽ lan rộng ra. Giống như sư cô là khi xây dựng Xin khi mà mua đất để xây dựng cái tịnh xá Pháp Huệ, và tới bây giờ thì cũng đang tiếp tục cái chuyện tịnh xá Pháp Huệ đó, thì sư cô có nói là mấy cái cô buôn bán ngoài chợ đó, và có cô này đã làm được đó. Cái cô này bán một rổ khoai lang, bán khoai lang thôi, thì cổ mới để một cái hộp, thì trong đó có ghi những cái lời chúc phúc và cầu nguyện cho cái tịnh xá Pháp Huệ. Thì những người đó hỏi, ủa bán khoai lang để cái hộp này chi vậy? Thì cổ nói tại vì cái sư cô đó xây cái chùa nhưng mà xin 500.000 thôi. Mấy người nói, ủa ngộ ha, xây chùa xin có 500.000 thôi được. Thôi bán tôi 4.000 khoai lang, tôi còn 1.000 bỏ vô chỗ đó dùm cho tôi. Thì quý vị như vậy đó, mà cô đó là đem vô cho sư cô là 300 mấy chục ngàn. Rồi có mấy cô nữa ở chợ Kim Biên đó, thì cổ là thường thường đó là mấy người mà đi xin ăn đó, thì mấy cổ thường cho người ta 2.000 cho tới 5.000. Thì sư cô mới nói bây giờ 2.000 đó đổi ra đó là có một tờ 1.000, hai tờ 500. Sau khi mà cho cái người đó 2.000 rồi đó, thì mới nói rằng là 2.000 mà tôi cho chú đây đó là cái phước của chú, nhân giờ chú làm phước đi, cũng như mà tôi cho chú trái xoài vậy, chú ăn rồi bỏ cái hộp trở lại đây, để là 500 đi, hùng phước xây chùa cho có cái phước. Thì cái kết quả là thấy rằng là người ta hoan hỷ, và những lần sau đó người ta tự động đến đó bỏ vô. Những người đi bán vé số thì người ta cũng tự động đến đó bỏ những cái đồng tiền ken vào trong đó. Thì cái đó là mình giúp người ta gieo những cái hạt giống lành. Thành ra khi mà mình làm phước đó, thì tự mình làm phước với cái tâm trong sạch không đó, chưa đủ, mà còn phải khuyến khích động viên những người trong nhà của mình. Và đừng bao giờ đó là mình nói khích nói bác để người ta đưa cái đồng tiền ra nhiều. Thì cái đó là mình kêu phước không có trong sạch, cho nên cái đồng tiền đó nó bị ô nhiễm, nó làm cho mình bị tổn phước chứ không phải là có phước. Nhiều người khi đi kêu hùng phước nói rằng đây nè, dòm có cái danh sách nha, người ta công nhân đó mà ta cúng 500, còn bà cái tiệm lớn thấy mồ mà đưa có 200, cái đó là tạo tội chứ không có tạo phước đâu. Người ta cúng bao nhiêu cũng hoan hỷ hết, giàu nghèo gì cũng thành vấn đề. 500 đồng bạc hay là 5 triệu bạc thì nó cũng như nhau. Nó như nhau ở cái chỗ nào? Là quý vị tính một cái tỷ lệ thu nhập đi. Cái người này một ngày nay thu nhập 50 triệu thì cúng 5 triệu đây đó, thì cũng như nó nhổ một cái lông trên mình con cọp, chẳng có thấm thía gì hết. Nhưng cái người cúng 500 này ngày nay có khi ta không kiếm được 5.000 để mà mua một cái khúc bánh mì không mà ăn cái bữa trưa nay chưa chắc đã có. Nhưng người ta cúng như vậy thì tính cái tỷ lệ đó nó cũng rất là lớn. Nói về cái tỷ lệ, còn nói về tâm như nhau. Nếu mà phát cái tâm trong sạch cúng dường thì cái phước báo trổ sanh như nhau. Do đó mà chúng ta phải đó chú ý về cái vấn đề trong sạch ở trong tâm khi hành cái hạnh bố thí và cúng dường. Là bởi vì sao? Bởi vì những cái quả tốt đẹp này nó chỉ trổ sanh cho cái người mà có cái tâm trong sạch, mà có giới đức, chứ không phải là cái bố thí, cái cúng dường này đó nó trổ sanh cho cái người phạm giới hoặc cái người pha giới. Thí dụ như thế này, thí dụ như một cái người mà làm phước cúng dường đó, thì cái phát nguyện của người ta có hai cái mức độ phát nguyện. Cái mức độ phát nguyện thứ nhất đó là cái mức độ phát nguyện nó còn trong tam giới, tức là còn luân hồi trong cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thí dụ như một người sau khi làm phước bố thí cúng dường xong thì mới nói rằng là với cái tâm trong sạch mà con đã làm cái phước bố thí hay là làm cái phước cúng dường này đây đó, là xin cho con về sau đó thoát cái sự nghèo khổ, con được giàu sang, con được phú quý, hoặc là con có địa vị, con được chức phận, hoặc con là được đứng đầu của cả một nước, hoặc con là được tái sanh trong cõi trời để hưởng cái phúc lộc. Giống như quý vị tu thọ Bát Quan Trai đó, mà nói rằng là để được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì cái tu này nó còn nằm trong tam giới, tức là muốn về cái cõi trời mà thôi, nhưng nó vẫn còn trong cái tam giới, vẫn còn trong cái thế gian này. Thì đó là cái cách mà người ta phát cái lời nguyện. Thì cái lời nguyện này nó chỉ thành tựu cho cái người có cái tâm trong sạch, có cái giới đức, chứ nó không dành cho cái người phá giới, không dành cho cái người phạm giới. Ví dụ như cái đồng tiền đi cướp của người ta, đồng tiền trộm cắp, cái đồng tiền trên xương máu của người khác, mà đem cái này vô trong cái chùa đó, cúng dường để chuộc cái tội đó, thì cái nói về cái phước đó, thì mình bố thí cúng dường là có phước, nhưng mà nó không trổ sanh được như cái lời nguyện, là bởi vì người này không có tâm trong sạch. Bây giờ cái thứ hai nữa là khi mà mình bố thí, mình cúng dường vậy đó, thì mình có phát cái tâm nguyện đó là ra khỏi tam giới. Nó có hai cái cấp độ, quý vị không? Có người muốn đó làm phước bố thí để mà được trong cái thế gian này đó, được nhiều cái thứ mà mình mơ ước, thì nó nằm trong tam giới như nãy nói. Còn cái mà làm phước bố thí mà ra khỏi tam giới thì người này sẽ cầu nguyện thế này: với cái tâm trong sạch mà con đã bố thí cái gì đây, cúng dường cái gì đây, và nhờ cái phước thiện này đó mà dẫn dắt con đến cái thiện duyên, là con sẽ hành cái bố thí ba la mật, hành cái giữ giới ba la mật, và nhờ cái phước thiện này đây mà nó dẫn dắt con đến cái thiện duyên tu tập để chứng ngộ lý thánh đế, và chứng đắc đạo, bốn đạo và bốn quả. Thì như vậy nói vắn tắt vậy, là có người đó sau khi làm phước cúng dường xong thì mới nguyện rằng cho con có cái phước báo về trí tuệ giải thoát. Thì như vậy người này nhiều đời nhiều kiếp, cùng với cái phước thiện mà mình làm, cùng với cái hạnh giữ giới của mình, cùng với lại cái công phu tu tập, cái năng lực hành trì của mình, thì cái con đường mà người này phát nguyện sẽ đi đến thành tựu. Cho nên là khi chúng ta làm phước cúng dường, khi quý vị có một ngày thọ Bát Quan Trai, thì nên hướng tới cái việc mà chúng ta nhờ nương nhờ vào trong cái phước báo mà bố thí cúng dường. Tức là khi quý vị đến đây tu tập một ngày thì nhớ vậy. Cái tiền mà mình hùng phước ngày hôm nay, mình cúng dường ngày hôm nay đó, đừng có suy nghĩ sai. Mà có người nói vậy: bữa nay tôi tới đây tôi tu, tôi cũng có góp tiền đàng hoàng chứ đâu phải ăn chực trong chùa đâu. Thì suy nghĩ vậy là không đúng. Ngày hôm nay đó, mình đến đây mình tu tập đó, mình ăn, mình uống, mình chi xài gì bất cứ ở đây đó, là quý vị là sử dụng của đàn na tính thí. Thì ra mình phải sử dụng làm sao mà mình có phước, mà sử dụng làm sao đó là mình mắc nợ của đàn na tính thí, thì cái đó là mình làm. Còn cái chuyện hôm nay mà quý vị đến đây mà quý vị hùng phước bao nhiêu đó, thì cái đó là cái phước cúng dường của quý vị riêng. Vì hiểu không? Thì nếu như bây giờ ngày hôm nay quý vị hùng phước cúng dường, mà dưới bếp lấy cái tiền hùng phước cúng dường này để đi chợ mà nấu ăn ngày hôm nay đó, thì quý vị vẫn ăn của đàn na tính thí. Đàn na tính thí là tất cả những người hùng phước ở đây tạo thành cái của đàn na tính thí để cúng dường cho cái đạo tràng tu tập thọ Bát Quan Trai này. Cho nên là khi mà như vậy đó, thì mình mới phát nguyện rằng ngày hôm nay khi mình đến tịnh xá trung tâm tu một ngày thọ Bát Quan Trai, thì có bố thí, có cúng dường, có giữ giới ngày hôm nay, Và có đó là tu thiền. Cái niệm Phật này là thiền định. Thì cầu với cái tâm trong sạch mà con đã tạo ra những cái thiện duyên này đó, cho con được trí tuệ giải thoát. Thì cái đó mình mới thoát khỏi cái luân hồi trong tam giới. Còn nói là với cái tâm trong sạch mà con ngày hôm nay thọ bát quan trai đó, có bố thí, có cúng dường, có giữ giới, có tu thiền, cầu cho con đó là được tái sanh lên cõi trời, tức là về Tây Phương Cực Lạc đó. Thì như vậy quý vị vẫn còn luân hồi trong tam giới. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên mình tu một ngày để tâm an định. Khi tâm an định sáng suốt thì mình cứ con đường đó tu tập. Thì cho đến khi mà mình đã giác ngộ được cái lý tứ thánh đế và mình chứng được bốn đạo bốn quả, thì đó là mình đi theo con đường của chư Phật. Còn nếu không á, thì mình đi con đường của chư thiền. Cái gì thấy rõ này chứ? Biết con đường của chư thiên và con đường của chư Phật không? Biết rõ như vậy đó, thì khi mà mình đến đây mà trong ngày thọ bát quan trai mà mình cúng dường một bó rau muống hay là bó rau lan là cái gì đó, thì phải nghĩ là tâm trong sạch cúng dường cho đạo tràng tu thọ bát quan trai ngày hôm nay. Và ngày hôm nay đó mình đến đây và mình làm cái người tu, mình thọ tám giới, thì còn cái ăn của mình đó phải tập ăn sao cho nó trong chánh niệm, để mình không ăn trong cái tham. Nếu mình ăn trong cái tham thì mình mắc nợ cái của đàn na tính thí ngày hôm nay. Dẫu quý vị có cúng dường 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu đi nữa, thì quý vị ăn một miếng ăn trong ngày thọ bát quan trai không đúng pháp vẫn mắc nợ của đàn na tính thí. Và ngày hôm nay mình có giữ giới không? Đi vào tu thọ bát quan trai ta yêu cầu mình giữ sự thanh tịnh ở trong tâm, mà mình nói chuyện nhiều quá thì có phạm giới không? Có ai bắt buộc mình đi tu không? Có ai bắt buộc mình là thọ tám giới không? Mà mình đã phát nguyện trước chánh điện rồi đó, mình thọ cái giới này rồi, bây giờ mình phá giới mình đó, thì mình thấy có phước hay không? Cho nên cái miệng mình mà ngưng nói không được thì làm sao cái tâm mình nó yên được. Và trong một ngày như vậy mà cái giới đó là nó tịnh khẩu đó, mà mình không tịnh khẩu được thì mình phạm giới rồi, tại mình phát nguyện rồi. Thì khi mình phạm giới như vậy đó, thì cái việc tu của mình bị gián đoạn. Cái hồi nào mình niệm Phật mà vừa ngừng cái ra cái là nói không có ngừng nghỉ được hết. Thì giống như bây giờ quý vị đang bè bờ như thế này để giữ nước trong bên trong đó, thì vừa giờ ra chơi cái là bẻ bờ ra là cho nước đục nó tràn vô. Thì tu như vậy là hoài công, làm sao mà có thể tiến được. Cho nên là mình bố thí cúng dường, mình còn phải giữ giới, thì cái tu tập của mình đó nó mới có cái hiệu quả cao. Còn không đó là coi như nó được một cái là nó phá, được một cái là nó phá, được cái là phá. Trong khi phước một ngày thọ bát quan trai rất lớn, sư cô đã giảng cho quý vị rồi, thì quý vị không hưởng được trọn vẹn cái phước này. Thì khi cái quả trổ xanh đó, thì nó giống như một cái trái cây chín vậy, dù một cái trái ổi rất là ngon, nhưng mà nhìn vậy thấy ngon mà nhìn bên trong thấy nó sâu, mà cắt ra rồi đó thì chỉ có lớp mỏng bên ngoài đó. Có khi cái lớp mỏng bên ngoài thấy nó đẹp về mà nó hơi đắng một chút, ăn cũng không được. Nó uổng cái công thọ bát quan trai của mình. Thà mình thọ bát quan trai 2 tiếng đồng hồ thôi, mà 2 tiếng đồng hồ đó là nhất tâm niệm Phật, không nói chuyện, không phạm giới, còn hơn là kéo dài một ngày đó mà buông ra là nói chuyện như vậy, thì nó không ích lợi gì cả. Chưa kể là trong lúc niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà cái tâm thì nó nói đủ thứ trong đó hết. Rất là khó gìn giữ cái tâm mình, rất là khó uống nắng cái tâm của mình. Cho nên á là từ một cái người mà không có biết về Phật Pháp, mà nhiều đời nhiều kiếp nhờ cái hạnh bố thí cúng dường này đó, mà Mahadutkata đó trong cái kiếp cuối của mình đó, trở thành một cái Sa Di Pandita cực kỳ thông minh. Và đi đâu thầy nói cái gì cũng thấy pháp, Và khi thấy pháp rồi đó là lập tức ngừng trở lại và trở về đó là phát tâm để mà tu tập. Thì sao? Vì cái người đó đã đầy đủ ba la mật rồi, cho nên khi phát tâm là thành tựu cái con đường đạo quả của mình. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều đi con đường bố thí, cúng dường, trì giới, và chúng ta tu tiến cho đến ngày thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ xin trả lời câu hỏi đây. Cái câu thứ nhất nói là giữa tội và phước có sự bù trừ lẫn nhau không? Có nghĩa là làm phước có giảm bớt tội không? Thì xin trả lời rằng đó, khi mà chúng ta gieo một cái nhân bất thiện để tạo nên tội lỗi đó, thì nó sẽ trổ cái quả khổ đau. Khi chúng ta gieo một cái nhân thiện lành thì nó sẽ trổ cái quả bình an. Và hai cái này đó nó không phải tính theo cái kinh doanh, mà đó là nó bù lỗ, không có cái đó. Nhưng khi mà một cái người đó phạm giới, tạo nên cái tội rồi đó, thì nếu mà sám hối và nguyện cắt đứt cái hạt giống mà mình đó là đã lỡ lầm gieo xuống rồi đó, và người này chỉ làm phước thôi, phước bố thí, phước cúng dường, phước giữ giới, phước tu tập vân vân, thì cứ làm như vậy hoài đó, thì cái khi mà cái quả của cái ác nghiệp nó trổ sanh đó, thì cái quả đó nó ảnh hưởng đến cái người này không bao nhiêu. Giống như là sau khi mình gây lộn với cái bạn bè của mình rồi đó, bạn nhỏ nhỏ mà chơi thì gây lộn, đánh lộn nhau, nhưng mà sau đó mình về đó, mình đi học võ, mình tập thể dục mạnh mẽ rồi, thì đến khi mà tụi nó là hạ quyết tâm, nó đón đường, nó quánh tập thể mình đó, thì mình nhờ có cái mình học nghề võ rồi mình rèn luyện vậy đó, thì mình có thể thoát khỏi dòng dây, thương tích thì không đáng kể. Thì trong chú giải có nói thế này, cái khi mà mình tạo nên cái tội lỗi rồi đó, mà mình sau đó mình chỉ biết là coi như là đi vào cái con đường như nãy này nói đó, là cái con đường mình tu tập, mình hành trì như vậy đó, thì đến khi cái quả nó trổ sanh đó, thì nó sẽ trổ sanh thế này. Nếu đây là một cái tách thế này, cái quả trổ sanh của mình là một muỗng muối, một muỗng ăn canh muối, thì quý vị thấy khi mà bỏ vào trong cái tách nhỏ này đó, uống không có nổi. Nhưng mà nếu bỏ vào trong cái ly đó thì nó cũng bớt đi một chút xíu. Bỏ vào một cái thau nước thì nó nhạt đi. Nhưng mà nếu quý vị bỏ vào trong cái ao hoặc bỏ vào trong cái sông đó, thì một muỗng muối đó không có giá trị gì cả. Quý vị thấy rõ chứ? Chứ không có bù lỗ. Tức là gieo cái nhân nào nó trổ cái quả đó. Nhưng mà nhờ mình biết sám hối, mình nguyện làm điều lành, mình chỉ tu tập, thì đến khi cái quả nó trổ sanh đó, thì tùy theo cái phước đức tu tập của mình đó, mà cái muỗng muối đó nó ở trong cái ly, hay là nó trong cái thau nước, hay là nó trong cái ao, hay là nó dòng sông, hay là nó bỏ xuống biển, thì cái chuyện đó là do cái lực tu tập của mình, chứ không có bù lỗ, không có bù qua cấn lại.